Nay những mục đích ấy giới ta đã thành tựu, vì những mục đích ấy ta bước vào ngôi trời, minh giải thoát ta đạt. Mạng tùy miên từ bỏ.